Konoha Chi Quang, chương 161, liên quan tới chakra phỏng đoán. Góc truyện audio.com. Trong phòng lái, thần nông nhìn lấy, thuần phục, linh vĩ, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, hừ. Biết sợ a, linh vĩ thì là trực tiếp tiến vào ngủ say. Nếu không, nó sợ chính mình hội cười ra tiếng. Gặp linh vĩ, sợ hãi. Thần nông hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo, Soseki tại hắn trong tiềm thức lưu lại ám chỉ bắt đầu phát huy tác dụng. Ta lần này là lấy thần nông, cái thân phận này cùng Vân Ẩn tiếp xúc. Về sau ở bên ngoài hoạt động, vẫn là đến thay cái mã giáp mới được. Ân, Tửu Thiên Chiếu, Amaterasu, tốt, còn có. Ta trước đó cùng Vân Ẩn liên hệ căn cứ phụ cũng nhất định phải nhanh nổ rớt. Co vào lực lượng lần nữa ẩn núp đi. Chờ đến lần tiếp theo chiến tranh khai mạc lại để cho linh vĩ tránh thức phục sinh. Hừ, cái thế giới này cuối cùng muốn thần phục tại lão phu dã tâm phía dưới. Hoác hoác hoác hoác, ngoại giới. Soseki nhìn lấy cái này phiến lòng đất di tích lâm vào trầm tư. Tòa này không chung cứ điểm, còn hẳn là tinh xảo hơn trang nhã một số. Soseki không bình thường rõ ràng. Hắn thu hoạch tòa này không chung cứ điểm chính là vì trong tương lai một đoạn thời khắc. Trang bức, cũng dùng cái này thêu dệt lời hoang đường. Không chung cứ điểm bản thân lực lượng. Hắn ngược lại không coi trọng như vậy. Trừ ra tòa này không chung cứ điểm. Bộ phận này linh vĩ thân thể. Cũng coi là hôm nay niềm vui ngoài ý muốn. Soseki vuốt vuốt trên tay khối thịt. Âm thầm suy nghĩ. Chiến trường là dễ dàng nhất thu thập cảm xúc tiêu cực địa phương. Có cái này chakra chuyển hoán khí. Hắn tại chiến tranh kết thúc trước đó đều rất không có khả năng thiếu chakra. Bất quá, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ cái này chakra chuyển đổi nguyên lý. Chakra là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp mà thành. Cảm xúc tiêu cực có thể nói là tinh thần năng lượng. Có thể cái này thân thể năng lượng là từ nơi đó đến. Chẳng lẽ, dạng này một khối nhỏ nhục thể liền có thể gần như vô hạn cung cấp thân thể năng lượng. Nghĩ tới đây, Soseki lại nghĩ tới chính mình trước kia một cái suy đoán. Tất cả mọi người thể nội đều có chakra. Thậm chí cái này một chakra vô cùng to lớn. Sẽ không tinh luyện chakra người bình thường cũng có thể lâm vào đời Infinite Tsukuyomi. Bị huyễn thuật ảnh hưởng. Nói rõ người bình thường thể nội cũng là có không biết chakra. Quảng cáo. Deidara chakra tiêu hao hết. Tự bạo lại có thể bộc phát ra viễn siêu toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Còn có. Bát môn độn giáp làm cho thi thuật giả trong nháy mắt bộc phát ra mấy chục lần tại tự thân thực lực. Những này cũng nói một sự thật. Cái kia chính là, trong thân thể chưa khai phát chakra là xa xa nhiều hơn tinh luyện sau. Cái này chung khu đừng. Không sai biệt lắm thì tương đương với mỏ dầu chung nguyên dầu cùng khai thác gia công sau thành phẩm dầu khác biệt. Cái trước phong phú lại khó mà lợi dụng. Cái sau thưa thất lại hiệu suất cực cao. Thậm chí theo Soseki, uế thổ chuyển sinh cái gọi là vô hạn chakra cũng chỉ là so ra mà nói. Lấy tế phẩm thể nổi, mỏ dầu, so với ngày thường có thể tinh luyện chakra cũng xác thực có thể nói là vô hạn. Nếu không, thật muốn chakra vô hạn lời nói, tứ chiến cũng đừng đánh, để phái đại tinh không ngừng tự bạo là được. Về phần nhân thể tiềm năng là có hay không có lớn như vậy? Theo Soseki cũng không phải là không có khả năng. 1000 khắc uranium U-238 toàn bộ tách ra có thể phóng xuất ra 20000 điểm báo ngói lúc năng lượng. Nói không chừng, nhân thể tế bào cũng có thể khai quật ra có thể xưng vô hạn lực lượng. Nói như vậy. Ta có lẽ có thể thông qua bộ phận này linh vĩ thân thể nghiên cứu thân thể năng lượng bí mật. Trở lại chủ doanh, quá tốt, Soseki đại nhân trở về. Phải nói, chúng ta anh hùng trở về. Mọi người nhìn về phía Soseki ánh mắt gần như cuồng nhiệt. Bọn họ hiện tại đã từ Nasuhi nơi đó biết đại khái quá trình. Không chỉ có sớm thông chi bọn họ giải trừ nguy cơ, còn khống chế không nhẫn lực lượng đối Vân Ẩn phát động trả thù. Sau cùng, thậm chí lẻ loi một mình chui vào không nhẫn đại bản doanh hủy diệt khu vực. Cái này từng cọc sự tích, đơn giản như là truyền thuyết. Không, phải nói đây chính là truyền thuyết. Thu hoạch xong sùng bái về sau, Soseki lại cùng hắn cao tầng tại phòng họp đụng phía dưới. Đệ Tam thoải mái cười to nói, các ngươi là không nhìn thấy. Lúc ấy Lôi Ảnh còn một mặt nghiêm túc nói với ta cái gì? Konoha đây là chuyện xấu làm nhiều hỏng bét báo ứng. Kết quả những không nhẫn đó quay đầu liền đi oanh tạc bọn họ Vân Ẩn. Đem hắn cây mũi đều cho tức điên. Jiraiya vuốt cằm, tiếc hận nói, loại tràng diện này ta vậy mà bỏ lỡ. Orochimaru thì là cười nói, ta lần này thế nhưng là dính Soseki quân ánh sáng. Bất quá là tin tưởng hắn phán đoán, kết quả cũng bị nói thành quyết định biện pháp quả quyết chí tướng. Jiraiya trong lời nói tản ra chua xót, nhỏ giọng tất tất nói, chí tướng, ta nhìn chí tướng còn tạm được. Tại cái này vui sướng bầu không khí bên trong, Soseki lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thực, ta hành động lần này vẫn là ra một số chỗ sơ suất. Sau cùng hủy đi hẳn là chỉ là một cái căn cứ phụ. Như vậy phải không? Đệ Tam gật gật đầu. Chợt an ủi nói, không cần lo lắng, ngươi đã làm được thật tốt. Không có Vân Ẩn ủng hộ, bằng bọn họ tự thân tài lực, rất khó lại tổ chức một lần dạng này đại quy mô hành động. Orochimaru cũng cười nói, Soseki quân vẫn là giống như trước đây ưa thích truy cầu hoàn mỹ đâu. Đệ Tam gõ gõ cái bàn, lại sắc mặt nghiêm túc nói, Soseki, tiếp xuống khả năng làm phiền ngươi qua Tây Tuyến trận doanh trợ giúp một chút. Tây Tuyến trận doanh, bên kia tình huống không tính quá tốt. Jiraiya sắc mặt cổ quái. Chúng ta bên này đánh hai đều còn không nói gì. Tây Tuyến bên kia hai đánh một làm sao lại không được. Đệ Tam rút ra điếu thuốc đấu. Bên kia tình huống có chút phức tạp. Một mặt là Vũ Tri Quốc Hanzo thái độ rất mơ hồ. Quảng cáo, Hanzo sao? Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc. Này thật là có thể lấy sức một mình cải biến chiến trường cường giả. Riêng là Salamander độc vụ, càng là trên chiến trường một đại sát khí. Hắn vẫn luôn có đem Vũ Ẩn phát triển thành thứ sáu đại nhẫn thôn tham vọng. Thường xuyên trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi. Thừa dịp Konoha cùng Nham Ẩn lưỡng bại câu thương thời điểm thực lực, Danzo cùng Onoki cũng biết điểm này. Tự nhiên không nguyện ý để Vũ Ẩn từ giữa đắc lợi. Orochimaru ánh mắt che lấp. Bọn họ năm đó bị đối phương ban cho tam nhẫn danh hào cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Nếu như không phải Hanzo cố kỵ Konoha, không muốn hoàn toàn vạch mặt, nói không chừng bọn họ đã sớm chết. Một phương diện khác thì là Sa Ẩn thái độ. Đệ Tam nói tiếp, vạn Mako M, Sa Ẩn lấy thực lực suy yếu, chiến tuyến quá dài làm lý do. Không muốn phối hợp chúng ta chủ động xuất kích, chỉ có tại Nham Ẩn đột kích thời điểm mới có thể tiến hành chống cự. Soseki trầm ngâm một lát, nói, đoàn tàng trưởng lão là lo lắng Sa Ẩn thực lực, tại tối hậu quan đầu quay giáo nhất kích. Đệ Tam khen ngợi gật gật đầu, không tệ, nước cùng nước ở giữa chỉ có lợi ích mới là chân thật nhất. Cái gọi là minh ước, chỉ có tại song phương đều không có ý định xé rách thời điểm mới có hiệu. Cũng chính là bởi vì hai phe này cản tay, Danzo tại Tây Tuyến trận doanh hành động mới rất khó triển khai. Đệ Tam vì bạn bè tốt giải vây một chút, sau đó liền nghiêm mặt nói. Mà Soseki ngươi lần này chủ yếu nhiệm vụ, cũng là tận lực tranh thủ Sa Ẩn phối hợp chúng ta hành động. Hỏa Ảnh đại nhân, ngài có phải hay không quá đề cao ta? Ta nghĩ, ta còn không có cách nào để một cái nhẫn thôn bởi vì ta mà thay đổi lập trường. Soseki thở dài, Không cần lo lắng, dưới mắt liền có một cái cơ hội. Đệ Tam vừa cười vừa nói. Tại Hỏa Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc khu vực trung tâm xuất hiện một cái dùng độc quái vật. Tam phương đều có bởi vì hắn mà chúng độc hôn mê ninja. Sa ẩn đã như vậy hướng chúng ta phát tới thư cầu viện hơi thở. Dùng độc quái vật, chẳng lẽ là Sasori, nghĩ như vậy tự hồ cũng không sai. Chiến trường đúng là hắn thu thập. Tài liệu, hoàn mỹ nhạc viên, hơi chút suy nghĩ. Soseki lại hỏi nói, có thể coi là ta cứu trở về bọn họ người. Cũng rất khó để Sa ẩn thôn cải biến lập trường A, đệ Tam khẽ vuốt cằm. Hắn cũng không trông cậy vào mười mấy cái ninja liền có thể thay đổi Sa ẩn lập trường. Con số này lại mở rộng gấp 10 lần còn tạm được. Mặc dù nói phục bọn họ khả năng không lớn, nhưng cuối cùng cũng coi như một cái điểm vào. Có lẽ có thể tại Sa ẩn tìm tới phá cục điểm mấu chốt cũng khó nói. Soseki hít sâu khẩu khí. Ta minh bạch, ta sẽ cố gắng làm đến. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.